tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 149, đừng trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm kinh hãi, thái độ của quản lý Trình đối với Tiêu Ái Nguyệt bắt đầu thay đổi về mặt bản chất. Đơn điều xe của Tiêu Ái Nguyệt đều là những chặng đường nhẹ nhàng vốn là của tài xế Lê. Mọi chuyện như vậy, người đầu tiên có ý kiến là tài xế Lê. Thời gian dần trôi, tin đồn không tốt về Tiêu Ái Nguyệt dần được lan truyền. Tin đồn ở công ty vẫn còn ổn nhưng hành vi chỉ trỏ sau lưng của vợ Trương Lão Lục và mẹ gã khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy phiền não. Loại chuyện này một khi đã lan truyền sẽ rất khó giải thích, dù có cố giải thích cũng vô dụng, người ta đã không tin thì vĩnh viễn sẽ không nghe bạn nói chuyện. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ thông suốt cũng chả thèm để ý đến chuyện bên ngoài, đầu dính vào gối liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Cô không thèm để ý nhưng người khác lại rất quan tâm. Quản lý Trình là người có tác phong không đứng đắn, gã có cuộc sống giàu sang phú quý đầy hưởng thụ, vợ nhỏ và vợ lớn chung đụng vốn bình an vô sự, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ra một người tên Tiêu Ái Nguyệt làm hai phe đều có ý kiến. Tiêu Ái Nguyệt ăn cơm ở công ty không nhiều, tháng này chỉ nếm qua hai lần, lần thứ hai cô ăn cơm ở đây liền ăn phải một miếng băng rán cá nhân đã dùng qua, cô buồn nôn phun cơm trong mồm ra, sau đó ngẩng đầu thấy tài xế Lê đang đứng đằng sau mỉm cười. Lần này kết thù lớn quá rồi. Tài xế Lê vén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với Tiêu Ái Nguyệt một trận, không ngờ Tiêu Ái Nguyệt lại vô cảm nhìn lại đối phương hết mười mấy giây rồi điềm tĩnh đứng dậy, sau đó quay người cầm hộp cơm rời khỏi hiện trường. Người càng bình tĩnh càng khó nắm bắt, Tiêu Ái Nguyệt đã chính thức lĩnh ngộ được đạo lý cao thâm này. Cô nhớ lại thời gian sống cùng với Từ Phóng Tình ở thành phố Hát, chị ấy cũng luôn ra vẻ như thế khiến cho trái tim của Tiêu Ái Nguyệt cứ mãi bất ổn, không đoán được chị ấy đang suy nghĩ điều gì và phải dùng biện pháp nào để hấp dẫn sự chú ý của chị ấy. Tài xế Lê một mình độc tấu, song không được Tiêu Ái Nguyệt đáp lại, cô bèn nhanh trí sử dụng cách khác, phàm là nơi nào có Tiêu Ái Nguyệt thì sẽ có bóng dáng của cô. Ngày đó Tiêu Ái Nguyệt cầm đơn điều xe đi đón lãnh đạo Giang tới thẩm tra, quản lý Trình đang ở nhà kho kiểm hàng. Tài xế Lê dính chặt bờ môn chín hình bầu dục trên xe mãi không chịu xuống, còn cãi nháo nói muốn đi đón lãnh đạo Giang. Tháng này, Tiêu Ái Nguyệt đã đón người lãnh đạo kia được mấy lần, xe của lãnh đạo Giang gặp trục trặc vẫn còn đang sửa chữa. Sau khi ngồi xe của Tiêu Ái Nguyệt đến công ty, bà tạm thời ra thông báo cho Tiêu Ái Nguyệt đổi xe tải trang he thành SUV để đi đón mình. Hôm nay, tài xế Lê không bị điều xe nên sẽ có thời gian cùng với quản lý Trình. Quản lý Trình không kiên nhẫn bảo cô xuống xe vì sợ chậm trễ chính sự, tài xế Lê lại lớn tiếng mắng trong nhà kho. Sao hả, quản lý cô ta có thể ngồi xe này, còn tôi thì không à, đều là người cả mà, đều là tài xế như nhau, sao đãi ngộ kém nhiều vậy chứ? Đại quý nhân như anh đâu thể có mới nới cũ. Tiêu Ái Nguyệt yên lặng ôm cánh tay đứng tựa vào một container đã đóng hàng xong cùng mấy tài xế khác ở một bên xem trò hay. Trương Lão Lục và mấy gã tài xế trẻ trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Ái Nguyệt. Mọi người ở công ty đều biết bí mật của quản lý Trình và tài xế Lê, nhưng hai người cãi nhau ngay trước mặt họ vẫn là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của gã có chút nóng nảy, gã tiến lên mấy bước kéo cánh tay của tài xế Lê ép cô xuống xe. Làm cái gì vậy hả? Làm trễ nải chuyện của lãnh đạo cô gánh vác nổi không? Tài xế Lê cổ quái nhìn gã chằm chằm. Ai nha, quản lý Trình đúng là người hay quên, chuyện của lãnh đạo gấp đúng không, chẳng phải hôm nay tôi đang rảnh sao? Tôi thấy mấy ngày nay tài xế Tiêu bận rộn quá nên muốn đổi ca với cô ấy một chút không được sao? Tôi nói cô, hai, đại khái là thời gian thật sự rất gấp. Quản lý Trình lấy điện thoại ra nhìn giờ, sau đó quay sang thương lượng với Tiêu Ái Nguyệt một chút. Tài xế Tiêu cô xem, Tiêu Ái Nguyệt vô cùng phối hợp, mọi chuyện đều nghe lãnh đạo an bài, đúng là tức muốn chết. Quản lý Trình quay người lại, ngay cả mặt của tài xế Lê cũng không nguyện ý nhìn. Cô muốn đi thì đi đi, chừng nào về đến thì làm báo cáo cho tôi là lãnh đạo của cô đấy. Tiểu Lê, cô xem tuổi của cô bao lớn rồi, cô phải học hỏi tài xế Tiêu một chút, phục tùng mệnh lệnh mới là tố chất cơ bản của tài xế. Tài xế Lê nói lời gì cũng đều chĩa vào Tiêu Ái Nguyệt. Đúng là không qua mặt được ai nữa rồi, dù sao tôi cũng đã già, nào sánh được với tài xế Tiêu trẻ tuổi, xinh đẹp lại hiểu chuyện. Trong lúc cô nói chuyện, mấy gã đàn ông đứng bên cạnh cứ lén lúc nhìn Tiêu Ái Nguyệt chằm chằm. Cô cảm nhận được trong mắt của họ đầy đê, xê vọng. Email protected, trụi đến mức trắng trợn. Cô đứng thẳng người dùng hai tay ôm lấy bình giữ ấm. Nếu không có việc gì thì tôi tan ca đây. Đám người đưa mắt nhìn cô rời đi, tài xế nhỏ tuổi vỗ vỗ bả vai của Trương Lão Lục. Anh trai quen biết cô ấy phải không, giới thiệu cho tôi được không? Cậu hỏi quản lý Trình có chịu hay không trước đi đã. Lại vang lên một trận cười, quản lý Trình cũng không nổi giận như thầm chấp nhận quan hệ của mình và Tiêu Ái Nguyệt. Người như cậu xứng sao? Thử soi mặt vào vũng nước tiểu mà xem lại bản thân đi nhé, nhanh, nhanh, nhanh, chuyển hàng mau lên. Tự dưng lại trở thành tiểu tứ, người thứ tư, với một gã như thế, nội tình nhất định không đơn giản chỉ dừng ở mức độ bị ảnh hưởng bởi tin đồn bậy bạ và lời nhục mạ của người khác. Tiêu Ái Nguyệt không phải kẻ ngốc, cô hiểu được nội tình, không cần đoán cũng biết là quản lý Trình đứng phía sau. Gã làm ra vẻ bản thân có quan hệ mờ ám với Tiêu Ái Nguyệt, chẳng lẽ chỉ vì muốn báo thù ngày đó cô đã trêu đùa gã sao? Không nghĩ ra lý do nào khác, tài xế Lê cũng nghĩ không thông, cô và quản lý Trình ở chung hòa hợp đã nhiều năm, bây giờ nửa đường lại bị một con ất ơ nhảy ra đoạt mất vị trí, cô tâm không cam, lòng không muốn, tiếp khách hàng xong liền đi tìm bà Trình. Bà Trình đang đút sữa cho con gái út, con trai lớn của cô được nghỉ hè ở nhà, cô con gái giữa thì còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tài xế Lê đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đổ hết tội lên người Tiêu Ái Nguyệt, nói Tiêu Ái Nguyệt là một con hồ ly tinh đang xúi giục quản lý Trình ly hôn. Bà Trình ở nhà chăm con đã được chục năm, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Quản lý Trình ra ngoài chơi cũng chưa từng dẫn cô theo, nên làm sao cô biết chồng mình có bồ nhí bên ngoài, nghe tài xế Lê châm ngòi, nước mắt lập tức trào ra. Tài xế Lê giả mù sa mưa khuyên nhủ bà Trình hơn nửa ngày, bề ngoài là khuyên nhưng bên trong đang ngầm giật dây để bà Trình làm loạn trước mặt quản lý Trình. Bà Trình nghĩ hơn nửa giờ, nản lòng thoái chí bình tĩnh lại. Cô về trước đi, tôi suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ái Nguyệt ở nhà giặt quần áo thì nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự gọi đến kêu cô nhanh chóng về công ty. Cô vốn không cần chuyển hàng vào buổi chiều, theo lý thuyết sẽ được nghỉ, nhưng giọng nói của nhân viên trong điện thoại rất gấp như thể có chuyện gì đó rất ghê gớm. Một đám người vây dưới công ty xem náo nhiệt, Tiêu Ái Nguyệt mới vừa bước vào liền nghe được một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Cô chậm rãi kéo nhân văn đang không biết phải làm sao lại. Sao vậy? Cô nhân viên thấy cô thì kích động. Tài xế Tiêu, cô đã đến rồi. Rõ ràng chỉ là một câu nói khẽ lại có thể tạo thành tiếng vọng rất lớn, đám người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt đồng loạt đặt trên mặt Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt mở tay ra, so Tiểu Nguyệt nói tiếng Anh, so, thì sao, âm so đồng âm với chữ tao trong tiếng Trung, nghĩa là lẳng lơ đê tiện. Mày lẳng lơ thì có, đúng là cái đồ hồ ly tinh. Nói thì chậm mà hành động xảy ra vô cùng nhanh, còn chưa thấy rõ đối phương là ai, Tiêu Ái Nguyệt đã lập tức ngã bổ nhào tới phía trước, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, không biết bị tổn thương ở đâu, trên mặt cô bị người ta đánh túi bụi. Mày dám dụ dỗ chồng tao, đồ hồ ly tinh, tao giết mày. Trên khuôn mặt bỏng rát đau nhức, Tiêu Ái Nguyệt không đẩy được người phụ nữ béo ú đang cưỡi trên người mình ra. Cô quơ tay lung tung trên mặt đất bắt được một thứ gì đó, đang muốn đập lên mặt người phụ kia thì tay lập tức bị bắt lại. Tài xế Lê nhảy qua bên phải người cô, mặt mũi đầy dữ tợn mắng. Đồ hồ ly tinh chuyên câu dẫn người khác, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thư ký trẻ cuống đến phát khóc, hai bên trái phải của Tiêu Ái Nguyệt đã bị tài xế Lê và bà Trình giữ chặt, thư ký vội nhích người về phía sau nhờ vả. Mau giúp đỡ một chút, hỗ trợ kéo họ ra nhanh lên. Nhưng chẳng có ai động đậy, tất cả mọi người đang chế giễu họ, ai nấy đều đứng một bên xem náo nhiệt, trên mặt vui vẻ hớn hở như ăn Tết. Tiêu Ái Nguyệt nằm trên mặt đất nhìn qua từng người, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất, sự lạnh lùng càng ngày càng đậm. Làm cái gì vậy hả? Từ nơi xa truyền đến một tiếng rít lớn, một chiếc xe thương vụ dừng trước cửa chính, quản lý Trình sợ hãi nhảy xuống xe, ngay cả cửa cũng quên đóng. Gã nhanh chóng chạy vào trong đám đông, sau đó đẩy tài xế Lê ra rồi giơ tay tát cho người phụ nữ đang cưỡi trên người Tiêu Ái Nguyệt một bạt tay. Tiện nhân, thật mất mặt, mau đi xuống cho tôi, con mụ chết tiệt, xuống ngay cho tôi. Bộ dáng phách lối của người phụ nữ mập biến mất trong nháy mắt, cô uất ức nhìn quản lý Trình. Chồng ơi, chồng cái gì mà chồng của cô bị cô hại chết rồi. Quản lý Trình dứt khoát đá vợ qua một bên rồi đưa tay kéo Tiêu Ái Nguyệt lên, lúc này mới có người đến giúp đỡ, nhìn thấy cô vịn eo với sắc mặt khó coi, cả đám mồm năm miệng mười giả vờ gọi xe cứu thương tới. Để cho cô ta chết đi, để cô ta chết đi. Bà Trình đặt mông ngồi bẹp dưới đất lớn tiếng gào khóc vừa kêu. Số tôi khổ quá mà, tôi khổ quá mà. Ông Trình, tôi đã sinh cho ông ba đứa con, ông không thể không cần mẹ con chúng tôi nữa. Đồ hồ ly tinh có chết cũng không yên lành, chết không yên lành. Quản lý Trình thẹn quá hóa giận lại tát thêm mấy bạt tay lên mặt vợ mình. CMN, cô im mồm lại cho tôi. Đàn ông đánh phụ nữ thì tính là gì? Tay của gã bị người ở phía sau bắt lấy, giọng nói quạnh quẽ bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ái Nguyệt đứng sau lưng gã, trên mặt cô vẫn còn dấu tay vô cùng rõ nét. Tránh ra đi, cô ra lệnh làm quản lý Trình khẽ giật mình nghe lời đứng tránh ra một bên. Tiểu Ái Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng tay lên tát vào mặt bà Trình thêm một cái chát. Đánh xuất sinh thì không sao, bà Trình sững sờ, há mồm mắng. Cái đồ tiện, tiện cái gì mà tiện, ai tiện hả, Tiểu Ái Nguyệt vừa nói vừa vung thêm hai bạt tay. Cô tự nhìn lại bản thân đi ăn mặc như vậy. Khó trách chồng cô lại đi ngoại tình, chính bản thân cô còn không biết tự yêu quý lấy mình. Cô nhìn ống tay áo của cô mà xem, bao lâu rồi chưa giặt đồ. Hả, cô nhìn người đàn ông trước mắt thử xem anh ta có tốt không? Anh ta đối xử với cô có tốt không? Anh ta đã đánh cô đấy, chị hai à, lửa giận ẩn tàng của Tiêu Ái Nguyệt vẫn bạo phát. Cô nhanh chóng đứng thẳng, dùng lực nắm lấy cổ áo hỏng nhấc người phụ nữ nọ lên khỏi mặt đất. Nhưng cô ta quá nặng và không chịu phối hợp, cô thật sự nâng lên không nổi nên quyết định kéo lê đối phương qua trước mặt quản lý Trình. Người đàn ông này có tốt không? Anh ta đã đánh cô, mắng cô và ở cùng người phụ nữ khác, còn cô có thể làm gì? Nằm ăn vạ trên mặt đất như ăn mày ôm cái bát vỡ. Cô giống cái gì? Cô chính là đồ rác rưởi. Tôi cho cô biết, bà Trình, chỉ có người vô dụng mới bị vứt bỏ. Đứng lên nói cho anh ta biết là cô không cần anh ta, cô cũng có cuộc sống của chính mình, nói đi. Nói cho anh ta biết, không có anh ta cô vẫn sẽ sống rất thoải mái. Đám đông bù quanh bốn phía đen nghịt, người đang sống sờ sờ bị lửa giận của cô áp bức đến mức chẳng thốt nên lời. Sắc mặt của quản lý Trình rất thúi, gã nhẹ giọng thương lượng. Tài xế Tiêu đừng nói nữa, chờ cho tôi chút mặt mũi đi. Anh cần sĩ diện sao? Tiêu Ái Nguyệt buông cổ áo của bà Trình ra rồi đi tới gần gã, sau đó hung hăng vỗ tay lên mặt gã với khí lực rất lớn, âm thanh chát chát vang dội, ngay cả bảo an ở xa cũng nghe thấy được. Mặt mũi dày như vậy còn muốn gì nữa? Tôi cho anh biết tôi chấp nhận quy tắc cá lớn nuốt cá bé của xã hội này, nhưng tôi không biết điểm giới hạn của mình ở đâu, anh muốn giở trò chơi chiêu với tôi sao? Hả, cười một cái đi nào, nhân sinh chẳng có gì là quá tầm. Bỏ lại đám người đang vây xem như thể bị nhập ma chướng, Tiêu Ái Nguyệt vịn eo vào toilet rửa mặt. Cô nhìn bản thân chật vật không thể tả trong gương, âm thanh trong lòng cứ mãi tái diễn. Nói cho chị ấy biết, Tiêu Ái Nguyệt, nói cho chị ấy biết. Điện thoại không có người bắt, Tiêu Ái Nguyệt gọi lại lần nữa, hết một lần rồi lại một lần, cuối cùng người kia cũng bắt máy sau 5 lần gọi nhỡ. Tôi là Từ Phóng Tình, nghe được giọng nói quen thuộc trong loa, dường như đã đi qua mấy đời. Tiêu Ái Nguyệt vuốt mắt nở nụ cười, cười rồi lại cảm thấy ủy khuất. Cô dựa vào vách tường, suy yếu nói, chị có biết em mới gặp một chuyện hoang đường đến cỡ nào không? Hai, em cũng không biết ngày mai em còn ở đây không nữa, em gọi cho chị là muốn nói cho chị biết rằng em sẽ sống rất tốt. Hôm nay, em vẫn yêu chị nhưng nói không chừng ngày mai. Ngày mai, nói không chừng đã không cần chị nữa, ngày mai, nói không chừng đã không còn yêu chị nữa. Từ Phóng Tình, tạm biệt, hy vọng sáng mai em sẽ quên được chị. Nếu em không còn ở đây, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Ha ha, chị xem, em lại nói mấy lời ngốc nghếch nữa rồi. Không có em, chị vẫn là chị, nhưng em dường như đã sớm không còn là em nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dừng trôi, không khí chảy ngược, nước mắt vẫn không thể khắc chế được, trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài như có như không, không còn chân thật. Tiêu Ái Nguyệt, hóa ra em vẫn còn sống. Bình luận của độc giả Trung Quốc, nhìn thấy một câu cuối cùng, đột nhiên có chút tiêu tan. Tiêu Ái Nguyệt mắng Trình phu nhân như thế, bởi vì cô ở trên người cô thấy được mình trước kia, cô cực kỳ giống Từ Phóng Tình mắng chửi người, giọng điệu, không có người nghe hiểu được cô chân chính đang mắng cái gì, cô đang mắng Từ Phóng Tình, càng là đang chửi mình. Chán ghét dáng vẻ bản thân mình trước kia, muốn cực lực vứt bỏ mình trước kia. Tôi nghĩ đến có phải hay không Từ Phóng Tình cũng giống vậy, lúc đánh chửi Tiêu Ái Nguyệt chính là không muốn thấy Tiêu Ái Nguyệt trở thành giống như quá khứ của bản thân mình. Bản thân mình thật vất vả thoát đi ra, trông thấy bộ dáng ngốc nghếch cam chịu rơi xuống của Tiêu Ái Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ, sợ hãi, sợ Tiêu Ái Nguyệt thật không quản được đi vào tử lộ. Là thật sự xem như người thuộc về mình, mới sẽ muốn đi cải biến nhân sinh của nàng, hy vọng hai người có thể sóng vai đồng hành. Chỉ bất quá Từ Phóng Tình chọn sai phương thức, hoặc là nói cô không biết nên dùng phương thức gì. Là dẫn lối chứ không phải là đánh chửi. Cô khó thở sẽ chỉ quở trách Tiêu Ái Nguyệt khuyết điểm, lạnh như băng quở trách không còn gì khác, lại học không được từ từ mà nói cho cô vì cái gì không thể làm như thế, có cái gì không tốt, phải nên làm như thế nào. Lão Tử ít nói, không phải đại tỷ tỷ dịu dàng, nội tâm rất dịu dàng lại bị bản năng tự vệ đặt ở chỗ sâu. Tiểu Tiêu có đôi khi mò tới, có đôi khi lại mò không đến. Tiểu Tiêu tôi phải thừa nhận ngốc đến mức khóc. Một mực cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Tiểu Tiêu phải vội vã đến gần Khang Trần. Khang Trần quả thực là sinh vật phụ năng lượng tăng cao, là nước bẩn bị rác rưởi biến thành màu đen, là chạm thử liền vạn kiếp bất phục, là tập thể ác độc. Tôi vẫn cho rằng dù nhân vật phản diện cũng có thể có một mặt để cho người tôi nổi lòng tôn kính không hận nổi, đáng tiếc ở Khang Trần trên thân không có phát hiện. Ngoại trừ tình yêu B3N Thái cùng vặn vẹo nhân sinh quan, không biết hai vị này trưởng thành trong tuổi thơ như thế nào, chắc hẳn cũng là vẩy mực bẩn đi. Từ phóng tình đã từng thân hãm trong bóng tối, cô lại thiên tân vạn khổ dẫy dụa tìm ra được ánh sáng, trong nội tâm cô vốn là có ánh sáng, kinh lịch để cô rất khó giống như ngự tỷ hoàn mỹ chúng tôi thường tưởng tượng, nhưng cô cũng giữ được những phẩm chất sạch sẽ đáng ngưỡng mộ. Tiểu Tiêu loại thời điểm này sẽ mãnh liệt muốn gọi điện cho nàng, là bởi vì ở trong lòng Tiểu Tiêu cô đánh thì đánh mắng thì mắng, vẫn như cũ là gia đình có thể yên tâm dựa vào. Nhưng là đánh chửi bước đi Tiểu Tiêu vẫn là ngươi không đúng. Người tốt cũng không thể thay đổi chuyện đây là ngươi không đúng. Cho nên biết người tôi còn sống biết người tôi nguyện ý điện thoại cho ngươi còn làm căng cái gì. Lúc này sĩ diện hữu dụng không? Khó chịu tính tình lúc nào mới có thể thay đổi, còn sống còn không nhanh đem người tìm trở về. Tác giả trả lời bình luận, lão thư tôi rất nhớ ngươi, nhưng là tôi không nói. Tiểu Tiêu tôi rất nhớ ngươi, tôi nói xong tôi liền không nhớ ngươi. Ngạo kiều hủy cả đời tự luyến muốn mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phây, mình đăng chương nào thấy có bình luận bên trung dài dài hay hay sẽ đăng cho mấy bạn đọc. Chuyện này không những hay mà bình luận cũng có tâm nữa. Cách chương.